Không ngờ Tạ Tinh Lang còn ngã ngớn hơn, cậu học cái biểu tượng ê ba ê quái gở này từ di mạng, cậu chỉ biết là dùng nó khi mình thấy lạ lùng kỳ cục chứ không biết ý nghĩa sâu xa. Nếu cậu mà biết, chắc chắn bây giờ cậu đã thấy hối hận tận cùng tột đỉnh. Hạ Khâm nhìn chằm chằm khung nhắn tin một lúc lâu, nảy sinh xúc động muốn chặt tay mãnh liệt. Mẹ nó ngại quá đi, cuối cùng sau khi cân nhắc, cậu thấy phiền nên từ bỏ, Tạ Tinh Lang lại nhắn tin tới, lần này hắn đã nghiêm túc nhưng vẫn thúc giục cậu thầy Hạ có tới không đó. Chết khát rồi nè, chết khát rồi nè, chết khát rồi nè, chết khát rồi nè, chết khát rồi nè, chết khát rồi nè, chết khát rồi nè, chết khát rồi nè. Hạ Khâm sắp nhìn không ra chữ y khác ghê, đàn ông thực thụ bà mẹ nó ai lại đi nè. Làm điều hả, lại còn gửi cả chục mem chút sa mô đang trừng mắt nhìn chút gôn, đi kèm với mem men gốc là dòng chữ ngớ ngẩn xứng đôi. Nói mau, hai ta tốt đẹp nhất thiên hạ phải không? Nó tốt đẹp nhất thiên hạ, Tạ Tinh Lang lưu mem này từ diễn đàn trường, bình thường hắn không dùng mem, một mem luôn trống không. Nhưng ba nãy hắn chợt muốn gửi mem cho bạn cùng bàn, đây là kiểu cảm xúc rất kỳ diệu, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu được, thiết lập nhân vật của hắn ngày càng thêm nhiều lớp và có chiều sâu, đến mức tự hắn không thể hiểu hành vi của chính mình, hắn cầm điện thoại nhắn tin mà hội học sinh đi tuần tra nhắm mắt làm ngơ. Đối mặt với tiếng tăm của trùng trường, không ai dám đi tới chỗ hắn tịch thu điện thoại, mấy bạn nữ đứng một bên nhìn thật lâu, tay mỗi người đều cầm một chai nước khoáng. Bà đẩy tôi đẩy bà. Xoắn suýt cả buổi cũng chưa ai gan dạ bước tới. Vài phút sau có một người dồn hết can đảm cất bước nhỏ giọng nói, đi đàn anh nhà. Nếu là học sinh lớp 10 hay lên diễn đàn trường sẽ nhận ra kia là khách quen. Cô có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng như đóa hoa trắng mới mở, lớp trang điểm nhẹ với đôi môi tô song màu mật ong. Cô đưa nước cho Tạ Tinh Lang, anh muốn uống nước không? Em mua thêm cho anh một chai. Tạ Tinh Lang nhìn cô y ài một tiếng, dùng nét mặt bình tĩnh đáp, để tôi không khác, cảm ơn. Đàn em, ê. Cô khó tin nhìn màn hình điện thoại Tạ Tinh Lang đang để quang minh chính đại, cái con người này, thấy cái đống y chết khác rồi nè, ở đó là ai gửi. Tạ Tinh Lang quấy rầy bạn cùng bàn xong rồi cất điện thoại đi. Theo hiểu biết của hắn về Hạ Khâm, nhìn tổng quan là cậu có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi. Bây giờ Hạ Khâm có thể ngồi viết bài phát biểu trên khán đài, chắc chắn cậu sẽ không xuống sân chịu phạt đứng, vị thiếu gia cục vàng cục bạc. Người tham gia thi chạy cự ly 3.000m đã bắt đầu vào chỗ. Mấy bạn nam quen Tạ Tinh Lang lần lượt đến chào hỏi hắn. Có một người chào xong liếc sang bên trái Tạ Tinh Lang, chợt hỏi, ê anh Tạ, hình như có người tìm anh kìa. Tạ Tinh Lang có nhân duyên tốt trong trường nhưng không có nghĩa ai muốn đến tìm hắn cũng được. Nếu không chẳng phải hắn sẽ với danh đại ca sao? Hơn nữa vì hôm nay là đại hội thể thao nên có quá nhiều người kiếm cớ để gặp hắn bất kể cố ý hay vô ý. Tạ Tinh Lang mất kiên nhẫn. Thật ra hắn không hề dễ tính như vẻ bề ngoài, giọng điệu anh chủ Tạ trở nên lạnh lùng, hắn nhếch miệng cười, thái độ lười biếng biến mất, để đến tìm tao là tao phải đi hả, tao dễ bảo vậy à. Bạn nam co rúng người sau đó ngập ngừng nói, hình như là Hạ Khâm lớp anh. Tạ Tinh Lang dừng bước, nhìn sang thì thấy đúng là cục vàng cùng bàn, mặt trời mọc đằng Tây hả, hắn lùi lại vài bước đi ra khỏi khu điểm danh, bước qua chỗ Hạ Khâm trông rất dễ bảo, bạn nam đứng cùng khu điểm danh định cản hắn nhưng cuối cùng vẫn im lặng rút tay lại. Cảnh Hạ Khâm thấy khi vừa đến chính là Tạ Tinh Lang rõ ràng đã thấy cậu, rõ ràng đang bước đến, thế mà khi cách cậu khoảng một mét, hắn bỗng dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía Tây. Hạ Khâm buộc phải hỏi, vậy cậu nhìn cái gì vậy? Mặt trời. Tuy Tạ Tinh Lang hay cợt nhã nhưng thỉnh thoảng trong lúc nghiêm túc, hắn sẽ cho người ta cảm giác đáng tin cậy. Hạ Khâm cũng dừng chân bất giác nhìn bầu trời phía Tây, có điều cậu chỉ nhìn mấy giây. Vật lý thiên văn cơ bản giúp cậu lấy lại lý trí, cậu bình tĩnh uống nắng, vì giờ này mặt trời hẳn là ở phía đông. Đúng không? Tạ Tinh Lang nhướng mày, lê tôi cũng nghĩ thế nhưng khi thấy thầy Hạ xuất hiện ở khu điểm danh cuộc thi chạy 3.000m, tôi còn tưởng hôm nay mặt trời mọc phía Tây. Hạ Khâm im lặng suốt 10 giây mới nhận ra Tạ Tinh Lang vòng vo một hồi chỉ để ám chỉ cậu, nét mặt cậu dần trở nên giận dữ, lê cậu điên à? Sai rồi, cậu mới là người bị điên. Chắc chắn cậu bị tên ngốc Tạ Tinh Lang lây, cậu vậy mà từ bỏ việc ngồi thoải mái trên khán đài, chạy xuống đây chịu phạt đứng. Hạ Khâm quyết định quay người rời đi, Tạ Tinh Lang vội giữ cậu lại, hắn tiếp xúc với bạn cùng bàn trong nửa học kỳ qua đã hiểu được kha khá tính tình Hạ Khâm. Thoạt nhìn Hạ Khâm có vẻ ít nói khó gần lạnh nhạt như bông hoa trên đỉnh núi cao, thực chất cậu vừa dễ tính vừa thích được dỗ dành, trong lòng mềm mại. Chẳng qua là da mặt cậu mỏng, trêu cậu một ít thì được, trêu nhiều quá sẽ làm cậu thẹn quá hóa giận. Hiện tại Tạ Tinh Lang đã nắm bắt mức độ rất tốt, có điều về điểm thích được dỗ dành và mềm lòng thì tạm thời từ chối cho ý kiến. Nếu để nhóm người ở trường trung học số 13 thủ đô, đặc biệt là di mạng biết thiên tài trường bọn họ nhận được đánh giá thái quá như thế, đảm bảo sẽ sốc rất hàm, để tôi sai rồi, biết sai thật rồi. Thật ra Tạ Tinh Lang không biết mình sai chỗ nào, hắn có trực giác là thừa nhận mình sai lúc này là một quyết định đúng đắn. Quả nhiên nghe được ba chữ này, thiếu gia Hà thoải mái hơn nhiều, một bình nước khoáng được ném vào lòng Tạ Tinh Lang. Hà Khâm mua chai xếp bân, cậu vẫn luôn cảm thấy nước khoáng nhãn hiệu này hơi ngọt. Khi nào cậu vào thi chạy 3.000m? 5 phút nữa. Tạ Tinh Lang mở nắp chai uống một hớp, hầu kết của hắn hiện rõ đặc biệt là lúc nuốt xuống. Hắn uống xong rồi đặt chai nước sang một bên, nhưng khi thấy trên chiếc bàn tạm thời dùng làm chỗ đựng đồ đâu đâu cũng là chai nước khoáng mà người khác đã uống, Tạ Tinh Lang bỗng cầm chai nước xếp bân lại vào tay. Họ đã điểm danh người tham gia thi chạy 3.000m xong, hầu hết các vận động viên đều đã đứng ở rìa thao trường bắt đầu làm nóng người. Có một bạn nam quen Tạ Tinh Lang vẫy tay, "Ê anh Lang, sắp bắt đầu rồi, nhanh lên." Hà Khâm không kịp phản ứng, chai nước mà Tạ Tinh Lang đã uống một nửa quay trở về trong lòng cậu, hắn kiêu ngạo cười, "Vậy chờ đó đi, lát nữa tôi sẽ cầm hạng nhất về cho cậu." Hà Khâm vô tình vạch trần, "Ê đừng tự kiêu, cậu nhìn thấy gì không?" Cậu chỉ vào hai người đang làm nóng người, "Vì hai học sinh thể dục lớp 11, 12 thi cùng cậu không về cuối đã hay lắm rồi." "Cậu cũng biết họ là học sinh thể dục lớp 12?" Tạ Tinh Lang kinh ngạc, "Ê cậu bí mật theo dõi tôi hả?" Hà Khâm, "Ê cậu thôi tự luyến đi được không, cậu tạm thời quên phản bác, ê đúng là có hơi khó." Tạ Tinh Lang xoa cằm, thử thăm dò, "Ê hay là cậu cổ vũ tạo động lực cho tôi đi." Hà Khâm tò mò, "Ê cổ vũ cho cậu là cậu giành được hạng nhất." "Cậu muốn biết là mình đang cho động lực hay cho chất ca, ít tê hít cảm ơn, được không?" Có những người đẹp trai nhưng lại vừa nhát gan vừa kiêu ngạo một cách thẳng thắn. Tạ Tinh Lang bật cười phất tay với Hà Khâm, "Ừ nhưng tôi sẽ vui." Tạ Tinh Lang chạy xa đã lâu, Hà Khâm mới sực tỉnh, lại mất thêm một khoảng thời gian nữa, nhịp tim của cậu mới chậm rãi lắng lại, tên đó đúng là, cười khỉ mốc ấy, thật kỳ lạ, "Ê sếp Khâm, trời nóng quá à." "Mặt sếp đỏ quá." "Cậu muốn mặt cậu trắng bệch không?" Hà Khâm lạnh lùng mở miệng, "Để tôi có thể một cái làm cậu trắng bệch, cũng có thể khiến cậu lạnh điếng người kêu lạnh quá lạnh quá." Hà Khâm thật sự rất buồn cười khi cậu nghiêm túc phỉ nhổ, mà Lâm Tư không dám cười thành tiếng, "Thì không cần đâu sếp Khâm." Lâm Tư tắc vội nói, "Thì em thấy mình sợ muốn trắng mặt rồi." Tạ Tinh Lang vừa rời đi, nhóm Lâm Tư tắc đã lẻn xuống. Về nguyên tắc trong đại hội thể thao, học sinh không được phép đứng bên rìa đường chạy để cổ vũ, nhưng chỉ cần giáo viên không thấy thì học sinh có thể được nhắm mắt làm ngơ. Lâm Tư Tắc và nhóm Vương Đông không chỉ đến gần mà còn lén mang theo một thứ. Hà Khâm quay đầu nhìn, không biết từ bao giờ mà hai người đó đã kéo một tấm biểu ngữ treo ở dưới khán đài. Cậu nhìn kỹ vào hàng chữ lớn phía trên, "Trường học không có ngọn cây che trời, chỉ có sếp Tạ đáng tin." Hà Khâm đứng hình mấy giây, cậu hỏi, "Ê đây là cái gì?" "Tiết mục đặc biệt hàng năm của trường trung học số 2. Lâm Tư Tắc vỗ tay, "Ê sếp Khâm không để ý sao?" "Đúng là cậu không để ý." Hà Khâm được Lâm Tư Tắc phổ cập khoa học cho mới biết đại hội thể thao của trường có màn kéo biểu ngữ rất đặc sắc. Không biết bắt đầu từ năm nào mà năm này còn đặc sắc hơn năm ngoái, từng nổi tiếng trên Weibo vài lần. Các giáo viên thấy điều này không chỉ khơi dậy niềm đam mê thể thao của học sinh, mà các biểu ngữ đều tràn ngập chai nước xếp bân mà Tạ Tinh Lang nhét cho cậu. Cậu vô thức siết chặt tay làm chiếc bình bị móp vào. Lâm Tư Tắc đã phát điên, cậu ta coi trời bằng vung nắm lấy cánh tay Hà Khâm vung vẩy, "Y Hà Khâm anh mau hét đi." "Nhanh lên thầy hạ." "Anh không kích động hả? Không hưng phấn sao?" Hà Khâm, y bị cảm xúc thúc đẩy, Hà Khâm hét lên, "Y Tạ Tinh Lang, chạy nhanh lên." Suy nghĩ một lúc, cậu lại hào phóng hét, "Y cố lên." Giọng cậu hơi nhỏ nhưng không sao, Lâm Tư Tắc có loa, cậu ta gào thét, "Ê anh chủ Tạ." Cậu ta vặn loa bảo bối an gian lên mức tối đa, giáo viên và học sinh toàn trường đều nghe thấy tiếng Lâm Tư Tắc gào xé lòng, "Đây bạn cùng bàn của anh nói, nếu anh không giành được hạng nhất." "Sao?" "Này, đi." "Học." "Phải." "Quỳ." "Đi học phải quỳ, học phải quỳ, phải quỳ, quỳ." Tiếng vọng vần quanh thao trường, không ngớt bên tai Ê Đoàn. Tiếng súng kết thúc đường chạy 3.000m đã nổ, Tạ Tinh Lang vượt qua vạch đích giật hạng nhất. Cùng lúc đó, bạn cùng bàn của hắn đã hoàn toàn tự cách ly xã hội. Chú thích, mem anh Tạ gửi sếp Khâm, nói mau, hai Tạ tốt đẹp nhất thiên hạ phải không? Chương 25, bị thương. Từ lúc Hà Khâm tự cách ly bản thân khỏi xã hội, tinh thần của cậu rơi vào trạng thái muốn chết nhưng lại cảm thấy người đáng chết là Lâm Tư Tắc. Tạ Tinh Lang trở về nhìn thấy cảnh tượng Hà Khâm đem mặt ngồi ở khán đài, áp suất không khí thấp tỏa ra trong bán kính 2m, không ai dám đến gần cậu, thì ken nghi một tiếng.

Sao thế? Tạ Tinh Lang hỏi ngược lại. Hà Khâm Hải hùng quá mức nên không nhận ra ngay từ ban đầu. Tạ Tinh Lang không còn ngã ngớn giống thường ngày. Bình thường hắn luôn ôm tâm lý của một khán giả, hóng chuyện không chê chuyện lớn, thái độ thản nhiên, lười biếng và thờ ơ, hoàn toàn khác so với bây giờ. Khi hắn nghiêm túc, giọng của hắn sẽ trầm hơn nhiều, ánh mắt hoa đào khi nhìn người khác không còn mang nét cợt nhã ngậm cười, thay vào đó là ánh mắt tập trung nghiêm nghị, mang đến cho người ta cảm giác đáng tin cậy. Hà Khâm thoáng sững sờ, cậu vô thức trả lời mà không nhận ra giọng mình hơi ngang bướng. Tôi không muốn nằm trên cán, ngại lắm. Ngại chết đi được, nếu đặt cậu lên cán rồi đưa cậu đến phòng y tế trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường, vậy chi bằng đưa cậu đến thẳng nhà cô Triệu đã bắt đầu chỉ đạo hai bạn học sinh đem cán qua. Hà Khâm siết chặt cánh tay của Tạ Tinh Lang, cậu căng thẳng nhìn chằm chằm vào cán. Tạ Tinh Lang nói, đưa cô Triệu, để em dìu Hà Khâm đến phòng y tế. Hả? Triệu Diễm Phân cúi đầu hỏi cậu, đưa được không? Được ạ. Hà Khâm hấp tấp đáp, đi em đứng dậy được. Tạ Tinh Lang nghe thế, gần như ôm eo cậu đứng dậy, tay Hà Khâm vòng qua cổ đặt lên vai hắn, nhấc bàn chân bị thương lên khỏi mặt đất. Triệu Diễm Phân thấy cậu có thể đứng dậy, cũng hiểu của khi phải nằm cán, cô thở ra, đây được rồi. Tạ Tinh Lang em mau dìu em ấy đến phòng y tế lấy thuốc. Kiểm tra xem bị bong gân hay gãy xương, nếu gãy phải đưa ngay đến bệnh viện. Dạ. Phòng y tế cách thao trường không xa, nhưng đoạn đường này cũng quá sức Hà Khâm. Lúc họ đến nơi, y tá đã đợi sẵn ở trong. Y tá bảo cậu ngồi lên giường bệnh rồi kéo ống quần lên để kiểm tra. Y tá nhìn qua hai lần sau đó bỗng dưng ấn xuống một cái làm Hà Khâm đau đến mức hít vào một hơi. Cuối cùng y tá cũng mở miệng, đi may là chỉ bị bong gân nhẹ chứ không bị thương trong xương. Mà em không được coi nhẹ, tiếp theo em có thi gì nữa không? Còn nhảy xa à? Bảo với cô Triệu đi, em đừng thi. Y tá đứng dậy lấy trong tủ ra, để lát nữa bôi thuốc này, buổi chiều em cứ nằm nghỉ. Phòng y tế trường trung học số 2 có hai gian, gian ngoài là nơi học sinh thường lấy thuốc và khám bệnh, gian trong có hai dãy ghế và hai chiếc giường để học sinh truyền nước hoặc nghỉ ngơi. Hà Khâm nhận thuốc rồi đi lên giường, cậu đang định bôi thuốc thì thấy Tạ Tinh Lang vẫn chưa rời đi. Hắn hay nói chuyện lắm lời, liễu ríu liên tục bên tai người ta, mà hôm nay hắn quá im lặng làm Hà Khâm cứ tưởng hắn đã đi rồi. Thế là cậu bất ngờ, "Ê, sao cậu còn ở đây?" Tạ Tinh Lang thấy cậu đang thật sự nghi ngờ, trong lòng hắn không khỏi thất vọng. Hắn cầm lọ thuốc, ngước mắt lên hỏi, để tôi đi rồi thì ai hầu hạ cậu? Phải nói rằng chữ y hầu hạ y rất mầu nhiệm, đi khắp trường tìm xem người khiến Tạ Tinh Lang bằng lòng nói ra chữ này, đếm trên đầu ngón tay sẽ không nhiều hơn một ngón, chính là ông trời con hiện đang ở trước mặt hắn đây. Nhưng Hà Khâm lại khác, theo lời Di Mạng nói là trời sinh cậu có bệnh về công chúa y nhẹ, cậu sẽ không cảm thấy khi người khác nói muốn hầu hạ cậu, cậu cho rằng đây là điều họ nên làm, vậy nên Hà Khâm rất hài lòng. Hơn nữa cậu quyết sẽ khó ngửi, cậu không muốn tự bôi y kéo ống quần lên. Tạ Tinh Lang mở nắp lọ, mùi thuốc đông y lan ra. Hà Khâm khuỵu gối, vác chân lên đùi hắn. Có lẽ là do phòng y tế quá yên ắng nên Hà Khâm đột nhiên phát hiện ra một chuyện khác. Hình như Tạ Tinh Lang đang khó chịu. Hắn nắm mắt cá nhân nhủa cả Hà Khâm. Màu da cậu trắng trẻo nên ngay cả một vết thương nhỏ ở chân cũng có vẻ rất nghiêm trọng. Hà Khâm thấy hơi ngượng khi không nói gì. Cụ thể là khi được hắn xoa thuốc, cậu bất giác cong ngón chân lại, ê đau à? Tạ Tinh Lang nghĩ mình nặng tay, ý không phải. Hà Khâm giữ vẻ mặt vô cảm, thầm nghĩ cậu không nhận ra tôi đang ngượng hả? Cậu khựng lại một lúc mới do dự hỏi, người thì là Tạ Tinh Lang này, tâm trạng của cậu đang tệ à? Tạ Tinh Lang liếc cậu một cái, nhàn nhã trả lời, để chúc mừng thầy hạ, đáp án chính xác chứ. Đúng thật kìa, ý vì sao? Hà Khâm tò mò, cậu sẽ không nghĩ Lưu Kim Lỗi vô tình đụng phải cậu thật chứ? Hà Khâm muốn hỏi người này là ai nhưng cậu ngẫm trong đầu, chắc là học sinh thể dục lớp 11, 12 đã va vào mình, làm sao có thể? Hà Khâm vừa nghĩ tới liền tức giận, để chắc chắn thằng quắc đó cố ý. Ừ, để Tạ Tinh Lang bình tĩnh hỏi, để cậu đoán vì sao nó cố ý? Hà Khâm im lặng mấy giây mới trả lời, để đừng bảo là cậu nghĩ nó muốn trả thù cậu nên cố ý đụng tôi nhé. Tạ Tinh Lang không nói gì mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt, để còn có thể là gì nữa? Dù có vẻ sự thật của vấn đề là thế, chẳng qua Hà Khâm không thích đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác, thì cậu cả nghĩ quá. Cậu cười khẩy, vì thằng chỉ ngứa mắt tôi thôi. Ngứa mắt cậu? Vì tôi quá mạnh. Hà Khâm nói, để cậu hiểu không? Không hiểu, nhưng đã bị thuyết phục. Tạ Tinh Lang không trả lời, tâm trạng không khá hơn bao nhiêu. Hà Khâm còn không biết hắn tức giận vì chuyện gì, người bị thương có phải hắn đâu. Vậy nên cậu dẫm lên đùi Tạ Tinh Lang siêu thẳng, thúc giục, lê cậu bôi xong chưa,

Tấm cuối là ở nhà ma, Lâm Tư Tắc nghĩ bài này lại là bài tỏ tình với những người anh em của cậu ta, nào ngờ lấy điện thoại ra xem, cậu ta mới biết đó là bài gặm chính phú, chuyện này khá hiếm trên diễn đàn trường trung học số 2, bài đăng là Không ai gặm ma. Không ai gặm thì để tôi gặm, người nhảy buông dơ với XXL là XQ nhỉ. Dạo trước có tin đồn XXL tỏ tình với cả mang bữa sáng cho bạn gái, cuối cùng lộ ra đối tượng đều là bạn nam này trong lớp cậu ấy. Tôi nói thẳng, có là Quang Vũ và Trương Phi cũng sẽ không ôm nhau nhảy buông dơ. Học sinh đều mang theo điện thoại trong chuyến đi chơi thu. Lượt thích và bình luận ở bài này đạt mức cao nhất từ trước đến giờ, lượt bình luận đầu tiên, thì tôi biết ngay số mệnh của mình là trở thành NPC diễn đàn gặm chính phú trong tiểu thuyết học đường mà. Nào tới đi, gặm kiểu gì, tôi đếm đến ba là phải có đồ cho tôi gặm. Châm, để bình luận bên dưới, ê đây này. Có nhiều lắm. May mà XXL với XQ hết sức ưa nhìn, tôi có tiêu chuẩn là không ship những bạn nam mà tôi thấy không đẹp, nghẹn ngào, jipger, ê ừm. Với gương mặt đó của XXL thì tôi cũng gặm được chung chút, ê đàn anh đẹp trai với bạn nam đó, y với y bạn là nam, y là hai sinh vật khác nhau, hiểu không? Anh ấy là một trong số ít mỹ nam mà tôi thấy còn đẹp hơn trai ba dê, ê hu hu hu cơ mà ảnh cuối giống chính phú thật đấy, đôi mắt hoa đào của XXL nhìn thô thi cũng chan chứa tình cảm. Lâm Tư Tắc cũng thích đùa ghép đôi Tạ Tinh Lan với Hạ Khâm. Họ đều là con trai, mà đám con trai trong lớp còn nhiều tròn vậy nhiều. Lâm Tư Tắc chưa từng thấy kiểu đùa này có gì sai trái, ban đầu cậu ta ôm thái độ thích thú đọc bài đăng gặm chính phú này, thậm chí còn định gửi cho Hạ Khâm xem. Cậu ta nhấp vào bức ảnh ở phần bình luận, người đều nói bầu không khí tấm này rất gay cấn, tấm đó được chụp khi hai người đi ra khỏi nhà ma, Hạ Khâm cúi đầu xem điện thoại, Tạ Tinh Lan thì dùng một tay ôm bả vai cậu, hắn nghiêng đầu ghé lại gần cùng xem, khóe môi nở nụ cười nhẹ, hai người đứng rất sát, sát đến mức chỉ cần Hạ Khâm ngẩng đầu là có thể hôn nhau, Lâm Tư Tắc cảm giác khoảng cách đó quá gần. Cậu ta quen biết Tạ Tinh Lan nhiều năm qua mà chưa từng thấy hắn cận kề với ai đến vậy, hồi ức dừng lại, Lâm Tư Tắc chần chừ nhìn Tạ Tinh Lan, cậu ta muốn nói là người trên diễn đàn trường nghĩ anh và anh chủ Hạ đang hẹn hò, lời lên đến miệng rồi, cậu ta nhìn mặt Tạ Tinh Lan mà cứ có cảm giác kể cả khi mình nói ra, Tạ Tinh Lan sẽ dùng vẻ mặt kinh ngạc hỏi, gì mà hẹn hò? Tao với mẹ mày đã đám cưới vàng luôn còn gì? Lâm Tư Tắc, ý rất phù hợp với thiết lập người bố ngang tàng lưu manh, thật ra khi xem xét kỹ, nếu Hạ Khâm là con gái, đứng cùng với Tạ Tinh Lan quả đúng là đẹp đôi. À không, phải nói là mẹ nó đẹp đôi phát điên, mỹ nam với người đẹp, Tạ Tinh Lan mất kiên nhẫn, đi rốt cuộc mày muốn nói gì? Mau miệng lên. Ông trời con khó chịu đang chờ hắn đem gia vị về để ăn lẩu đấy, thì không có gì đâu bố, con chỉ muốn nói là, thì Lâm Tư Tắc nghĩ mình có thể hiểu được phần nào cảm giác lân lân, say say của lớp phó, cậu ta không kìm lòng được bèn nói, người một nhà ba người chúng ta sống hạnh phúc bên nhau quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Tạ Tinh Lan, ừ. Hôm nay thằng Lâm bị điên hả, trường 35, đúc. Khúc nhạc đệm chơi thu trôi qua nhanh chóng, sau đó Lâm Tư Tắc vẫn chia sẻ bài gặm chính phú trên diễn đàn trường với Tạ Tinh Lan. Hắn còn hứng thú để lại vài lời bình khi xem hết, tiết tự học buổi sáng chưa bắt đầu mà Tạ Tinh Lan đã mua xong bữa sáng để lát nữa Hạ Khâm đến là có thể ăn ngay. Không có giáo viên tuần tra nên hắn và Lâm Tư Tắc công khai dùng điện thoại, Tạ Tinh Lan vừa lướt vừa nói, dày phục thật. Bức chụp lén này quá bất ổn. Chẳng chụp được góc nghiêng đẹp trai của anh đây tẹo nào. Cái này là sao? Ánh mắt ám muội. Lãng mạn. Nói thật thì tao cũng biết hai người bọn tao hơi ám muội. Ô tình yêu kiều diễm. Đừng nói lung tung chứ, bọn tao là bạn thân, là người anh em của nhau. Tạ Tinh Lan vừa nói vừa phấn khởi trả lời bình luận chúc hai người sớm kết hôn. Chỉ cần nhìn chữ cũng nghe ra được giọng điệu cợt nhã của hắn, kính râm, không phải chứ cậu bạn. Người anh em là người anh em không thể biến thành vợ được, thì người anh em ấy bước vào lớp với vẻ mặt mệt mỏi như tối qua không ngủ ngon giấc. Hạ Khâm vừa treo cặp lên ghế là nằm gục xuống ngủ, để ăn sáng trước. Tạ Tinh Lan đặt điện thoại xuống nhắc nhở, để không muốn ăn, buồn ngủ. Hạ Khâm vẫn nằm, Tạ Tinh Lan nhéo cổ cậu, để còn nhéo nữa là tôi chặt tay cậu ném choang. Giọng Hạ Khâm đầy khó chịu và lạnh lùng, lời nói cũng tàn nhẫn, đi ăn đi đã rồi ngủ. Tạ Tinh Lan không từ bỏ, đi sáng nay có món bánh sữa trứng cậu thích nhất. Không ăn. Ăn một chút thôi. Không. Tôi đút cậu ăn. Mẹ nó sao cậu lại đi đến kết luận này, cậu đút là tôi ăn hả? Đương nhiên là tôi càng không ăn, phục phi phi phi, thì cậu đừng có phiền nữa, mau chua tôi. Hà Khâm bị hắn quấy rầy đến mức phải ngẩng đầu dậy, toàn tâm chống cự bữa sáng hắn mang tới. Cậu giơ tay lên ngăn hắn đút bánh sữa trứng vào miệng mình, y cắn một miếng thôi. Há miệng ra, anh trai đút em ăn. Tạ Tinh Lan nhướng mày, điệu bộ có dỗ dành cũng có cứng rắn. Cộng thêm giọng trầm trầm của hắn, cuộc đối thoại khá bình thường chợt toát ra cảm giác khác lạ. Người lần lượt bước vào lớp, khi Trần Văn Hân đi ngang qua cửa sau, cô khựng bước khẽ cảm thán, đây thật tốt quá. Cô nhìn Lâm Tư Tắc với nét mặt đầy ẩn ý, lời mới sáng sớm cậu đã được ăn ngon rồi sao? Lâm Tư Tắc, ì. Không phải chứ lớp phó, sáng sớm nay tôi chưa ăn gì hết đó, ì há miệng ra, a, à, Tạ Tinh Lan vẫn đang tiếp tục, Hà Khâm hết nhịn nổi, cơn buồn ngủ bay đi sạch. Bánh sữa trứng đã dâng lên miệng nên cậu cắn một miếng, được không ăn nữa, cậu cầm lấy đi. Tạ Tinh Lan thấy cậu thật sự không muốn ăn, hắn nhét gần nửa miếng còn lại vào miệng mình, đỡ phí phạm hắn ăn xong, quay đầu nhìn Lâm Tư Tắc, đề ba nãy mày định nói gì với tao? Anh Tạ. Lâm Tư Tắc chân thành, vậy anh có bằng lòng ăn miếng bánh bao em đã cắn không? Đừng làm tao mắc ói. Tạ Tinh Lan thản nhiên trả lời, biểu cảm của Lâm Tư Tắc khó lòng diễn tả. Để anh dám nói lại hai người các anh là bạn thân coi, hôm nay tâm trạng Hà Khâm không tốt, biểu hiện cụ thể là tên nghiện học như cậu lại ngơ ngác trong tiết vật lý. Vương Thiên Hải gọi tên cậu hai lần mà cậu không nghe thấy. Lúc đứng dậy cậu cũng không biết thầy giảng đến đâu nên giữ im lặng, giáo viên luôn có cảm giác tin tưởng tự nhiên vào những học sinh giỏi. Thầy không nghĩ Hà Khâm cố tình không lắng nghe nên hỏi cậu cơ thể cậu có khó chịu ở đâu không, thấy Hà Khâm lắc đầu thì cho cậu ngồi xuống, đi nào, em cùng bàn Tạ Tinh Lan, em đứng dậy trả lời đi. Vốn dĩ Tạ Tinh Lan không hề nghe giảng, hắn đứng dậy đáp, ý em chọn C. Em xem em đang cầm sách gì? Vương Thiên Hải tức giận mắng, Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn thấy cuốn sách ngữ văn, ngày dây tiếp theo Vương Thiên Hải la, đi xuống cuối lớp đứng nghe giảng. Thầy khoan đã. Tạ Tinh Lan thấy bất bình, thầy đối xử không công bằng, hắn thành tâm hỏi, đây thầy Vương, em cũng thấy cơ thể khó chịu mà. Em khó chịu chỗ nào, em nói thầy nghe xem. Vương Thiên Hải nói, ý em lo cho cơ thể của bạn cùng bàn, lo đến mức khó chịu trong người. Tạ Tinh Lan ôm ngực, vui diễn nhập thân, để em đau lòng. Lăn ra ngoài lớp nghe giảng. Tạ Tinh Lan cầm sách toán lăn ra ngoài, anh cần gì phải vậy? Giờ tan tiết, Lâm Tư Tắc thở dài, vì nếu anh Tạ không nói câu em đau lòng vô nghĩa đó, có khi anh vẫn còn được đứng cuối lớp nghe giảng. Cậu ta chưa kịp cảm thán chuyện Vương Thiên Hải tức điên bảo Tạ Tinh Lan cầm sách ra ngoài xong đã nghe Tạ Tinh Lan lên tiếng, gì mà vô nghĩa, anh đây đau lòng thật. Lâm Tư Tắc cứ nghĩ hắn lại nói nhảm, định hùa theo mấy câu nhưng nhìn nét mặt của Tạ Tinh Lan, cậu ta lại im bặt. Có vẻ hắn thật sự nghiêm túc, để có chuyện gì à? Tạ Tinh Lan chìa tay sờ mặt Hà Khâm, người khó chịu ở đâu sao? Không phải. Hà Khâm muốn nói lại thôi, vì tối qua ngủ không ngon nên tôi hơi mệt. Tạ Tinh Lan rủ mắt nhìn cậu, Hà Khâm thắc mắc, ơi sao thế? Tạ Tinh Lan nói, không có gì, khi nào cậu muốn nói thì nói với tôi, được không? Là sao nữa đây, tiết đầu buổi chiều trời đổ mưa, cuối thu đã đến Tây Thành, cơn mưa lạnh buốt làm thời tiết giảm mấy độ. Tiết thể dục bị hủy nên người chỉ có thể ngồi trong lớp xem phim. Giáo viên thể dục chọn cho lớp xem một bộ kinh dị rồi đi ra ngoài gọi điện thoại, đột nhiên lớp học náo loạn như rắn mất đầu, không biết là ai hét lên, ê con bà nó. Người đó lớn tiếng, ê nhìn hóc xớt kìa. Chuyện gì mà ghê thế? Điện thoại tao đang sạc ở cuối lớp rồi, có chuyện gì? Ai bị khui có con hả? Đừng có úp mở, nói nhanh lên. Người la lên đầu tiên giơ điện thoại cho người xem, vì Hạ Nhiên sắp kết hôn. Cái tên Hạ Nhiên quá quen thuộc với người. Đã là ngôi sao nữ nổi tiếng hàng đầu ở Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và Trung Quốc suốt thiên niên kỷ, thì dù họ có dần mờ nhạt trước công chúng đi chăng nữa, họ vẫn là những ký ức kinh điển trên màn ảnh mà một thế hệ không bao giờ xóa nhòa được. Gương mặt tuyệt đẹp của Hạ Nhiên được ca ngợi là gương mặt đẹp nhất năm 2000. Đến hiện tại vẫn có nhiều ngôi sao trẻ và thần tượng hàng đầu của làng giải trí trong nước tôn sùng cô như nữ thần. Chừng một giây đó, hô hấp của Hạ Khâm ngưng lại, ngay sau đó trong lớp vang lên những tiếng la hét ầm ĩ, ơi dẫn chơi hả? Lừa mày làm gì? Tốp đầu hot sớt đó, bùng nổ tới nơi rồi. Vào Weibo của Hạ Nhiên xem đi, cô ấy mới đăng bài. Đợt không tải được, sập server rồi. Có đủ loại âm thanh hốt hoảng phát ra, Lâm Tư Tắc còn khoa trương ngã phịch xuống đất. Cậu ta bùi ngùi cả buổi trời mới đứng dậy, rừng rừng nước mắt nói, Ê, tao thất tình rồi, vợ tao gả cho người ta rồi. Hà Khâm, ớ. Cậu thiếu gia nhấc chân đá Lâm Tư Tắc, ghê cậu im đi. Hà Khâm lạnh lùng, ý ai cho cậu gọi cô ấy là vợ? Lâm Tư Tắc, ý hả vì sao chứ? Sếp Khâm cũng là fan bạn trai của Hạ Nghiên à? Tôi là ông nội cậu, về nói chung là không cho. Sắc mặt Hà Khâm rất, ý cậu còn gọi nữa là tôi khâu miệng cậu lại. Lâm Tư Tắc làm hành động kéo miệng, cậu ta thầm nghĩ quả đúng là không nên nhìn bề ngoài của thiên tài mà bắt hình dong. Trong cậu có vẻ trong sáng cô độc lạnh lùng, nào ngờ cậu cũng là một chàng trai theo đuổi ngôi sao, chẳng qua. Trước đây Lâm Tư Tắc không để ý tới, bây giờ cậu ta nghiêm túc quan sát Hà Khâm, phải nói chiếu vài góc mặt của thiên tài nhìn giống Hạ Nghiên quá chừng, cả lớp 11, 7 lẫn các lớp bên cạnh mang điện thoại theo xôn xao vì tin tức này. Lúc trước Hà Khâm không biết mẹ ruột mình hóc đến mức nào, còn hiện tại cậu đã được thấy rõ, độ nhận diện quốc dân rất cao. Cậu cứ tưởng lời Hạ Nghiên khoe khoang, ê mẹ là tình nhân trong mộng của đàn ông cả nước, ơ khi cậu còn nhỏ là giả, xem ra là do cậu còn quá non nớt. Về sau khi Hạ Khâm lớn lên, Hạ Nghiên dần đổi nhiều bạn trai, giữa hai mẹ con không còn đùa giỡn như thế nữa, thế giới rộng lớn và thời gian luôn chuyển động về phía trước. Hai người họ bước đi trên con đường riêng, càng bước càng xa, buổi chiều hôm đó Hạ Khâm đến văn phòng của cô Triệu xin nghỉ phép. Tối qua Hạ Nghiên gọi điện cho cậu. Thân là con trai nên cậu phải về Bắc Kinh dự đám cưới của mẹ, chú rể tương lai chính là chủ sở hữu chiếc Rolls Royce, người đã gửi cậu đến trường trung học số 2 Tưởng Quyền. Có vẻ người đàn ông này thật sự có điều gì đó thu phục được Hạ Nghiên, để bà chấp nhận cưới ông, nhưng việc này vẫn không thay đổi được sự thật rằng Hạ Khâm ghét Tưởng Quyền. Hạ Khâm cầm đơn xin nghỉ phép quay về lớp thu dọn cặp sách, Lâm Tư Tắc thấy vậy bèn hỏi, ê sếp Khâm làm gì thế? Xin nghỉ về nhà. Hạ Khâm không nhiều lời, đúng lúc Tạ Tinh Lan đi vệ sinh về. Hắn thấy Hạ Khâm đang dọn cặp, Lâm Tư Tắc không đợi hắn hỏi đã cúi mình thông báo ngay, để bố mau nghĩ lại xem hôm nay bố có làm gì không, để mẹ giận đến mức xin nghỉ về nhà mẹ đẻ rồi kìa. Hạ Khâm, ứ. Cậu thật lòng muốn Lâm Tư Tắc một cú, cuối cùng vẫn đành thôi vì chuyện kinh khủng hơn nhiều đã xảy ra. Cậu thiếu gia cam chịu, vò đã mẻ lại sức cũng lười phản bác, thực chất là cậu đã dần quen với thiết lập một nhà ba người trẻ trâu này gì vớ vẩn. Tạ Tinh Lan nhướng mi. Thì hôm nay tao cư xử hơi bị tốt. Ê mẹ nó à, chuyện gì vậy hả? Hắn nhìn Hà Khâm rồi quay qua nhìn Lâm Tư Tắc. Ê mày thấy chưa, vì mày mà mẹ giận tới nỗi bỏ nhà đi. Kẻ xướng người họa Hà Khâm. Ê hai tên này điên cả rồi, đến cái vật kỉnh dở tệ như thế cũng dựng được, còn đổ lỗi cho nhau. Hà Khâm chẳng buồn nói chuyện. Tạ Tinh Lan chống cằm hít nhẹ cậu. Ê cậu giận thật à? Thôi đi, cậu diễn sâu thế sao không vào giới giải trí luôn. Hà Khâm tức giận trả lời, giờ tôi xin nghỉ về nhà có việc. Việc gì? Tạ Tinh Lan hỏi, y về Bắc Kinh dự đám cưới. Hà Khâm ăn ngay nói thật, y của Hạ Nghiên. Tạ Tinh Lan, y Hà Khâm thấy Tạ Tinh Lan im lặng mấy giây không nói gì. Giật mình sao? Mà nghĩ kỹ thì nếu một ngày nào đó Tạ Tinh Lan nói với cậu rằng thật ra mẹ hắn là người đoạt giải Nobel vật lý, Hà Khâm cũng sẽ rất sốc, cậu đang định giải thích thì vị đẹp trai thành tâm cảm thán. Ghê cậu đỉnh quá bạn cùng bàn. Hà Khâm, ứ. Tạ Tinh Lan vỗ tay, ờ ngoạn mục, tài tình, diễn sâu hơn cả tôi. Hà Khâm, ừ không tin thì thôi. Hà Khâm đã dọn cặp xong chuẩn bị đi, cánh tay cậu bỗng bị Tạ Tinh Lan kéo lại. Người này cố ý hơi nghiêng ghế ra sau, duỗi đôi chân dài cản lối cậu vì câu hỏi cuối. Vị đẹp trai biến nhát mở miệng, Hà Khâm nhìn hắn, y mấy giờ cậu bay để tôi đến tiễn cậu. Hắn còn nói, ghi cậu vui lên chút đi. Hà Khâm không biết chuyện gì đã xảy ra, đầu óc cậu giật giật gửi thông tin chuyến bay cho Tạ Tinh Lan. Theo ánh mắt của thiếu gia, nhìn về phía trước, ở đó là một thiếu niên cao ráo với mày kiếm mắt sao, hắn mặc áo khoác da màu nâu, quần túi hộp và đi đôi giày Martin, hệt như anh chàng lái xe máy điển hình ở nước Mỹ. Hắn đứng đó lơ đỉnh chơi điện thoại trong lúc chờ ai đó, khí chất có vẻ bad boy, tiểu lưu hiếm khi gặp anh chàng nào trông vừa đẹp trai vừa lưu manh. Theo kế hoạch khi còn nhỏ của anh ta, lúc lớn lên anh ta cũng sẽ trông như thế kia mới đúng. Anh ta nhìn thêm mấy lần, ngày sau đó anh ta thấy nhị thiếu gia nhà mình đi về phía anh chàng đẹp trai. Ơ chờ đã, tiểu lưu vội gọi, ghê nhị thiếu gia. Hà Khâm bình tĩnh nói, ghê bạn cùng lớp đưa tôi tới sân bay. Trong lúc Hà Khâm nói chuyện, Tạ Tinh Lan đã bước tới cầm lấy vali của cậu, anh tiểu lưu nói một tiếng với mẹ tôi đi. Hà Khâm nói với anh ta, chẳng mấy chốc, một chiếc taxi bình thường chạy đến bên đường. Anh chàng đẹp trai mở cốp xe, nhấc vali lên bằng một tay cất vào xe. Hà Khâm chuẩn bị lên xe thì thấy tiểu lưu vẫn chưa đi. Cậu ngạc nhiên ngoảnh đầu, đời sao anh còn ở đây? Tiểu Lưu chần chừ, "Y hay nhị thiếu gia để tôi đưa cậu đi. Mời cả bạn của cậu đi cùng chúng ta nhé." Bằng không sếp Tưởng hỏi, tôi không biết giải thích thế nào. Nghe thấy tên Tưởng Quyền, khóe môi Hạ Khâm mím chặt, "Y đợi tôi hỏi cậu ấy." Tiểu Lưu kinh hãi, không ngờ vị thiếu gia thích làm theo ý mình cũng có lúc nghĩ đến chuyện hỏi ý kiến người khác. Lẽ ra cậu phải là người ra lệnh cho cả thế giới chứ, Tạ Tinh Lan cất vali chứng kiến cảnh tượng này. Khó lắm hắn mới dỗ dành được ông trời con mà tâm trạng của cậu lại rồi, Hạ Khâm lạnh nhạt nói, "Để anh ấy hỏi cậu muốn đổi xe không?" Cậu hất nhẹ cầm về chiếc Rolls Royce, "Về chiếc kia kìa." Từ ánh mắt của cậu toát ra vẻ, "Ê, tôi không muốn ngồi thì cậu cũng không thể ngồi." Tạ Tinh Lan nhướng mày đảo mắt nhìn một vòng. Hắn bỗng bật cười, ý cười không lan đến mắt, Hạ Khâm khó hiểu, "Lê cậu cười cái gì?" "Không có gì." Tạ Tinh Lan dựa vào cửa xe, nhỏ giọng hỏi, "Lê sao tài xế của thầy Hạ đề phòng tôi như đề phòng cướp vậy?" Hạ Khâm ngơ ngác, "Lê là sao?" Tạ Tinh Lan nói tiếp nhưng mà là nói với anh Tiểu Lưu, giọng điệu của hắn mơ hồ, đôi mắt nhún vẻ khó chịu như cười như không, "Ừ nhìn tôi làm gì? Sợ tôi bắt cóc thiếu gia của anh nha." Hạ Khâm câm nín, đương nhiên cậu đã quen với cách nói chuyện nói sằng xiên của Tạ Tinh Lan. Một ngày hắn không đùa kiểu này 1000 lần thì cũng là 999 lần, không chiếm hời từ cậu là hắn sẽ chết. Trai thẳng đúng là một tồn tại kỳ diệu. Hạ Khâm vừa định bảo Tiểu Lưu mặc kệ tên điên này, tên điên lại thản nhiên lên tiếng, "Để anh mau gọi cảnh sát đi. Tôi không chỉ bắt cóc cậu ấy mà còn dẫn cậu ấy cùng bỏ trốn." Chương 36, nắm tay. Hạ Khâm cứ tưởng Tạ Tinh Lan nói bỏ trốn chỉ để đùa. Với cái miệng lắm lời của hắn, nói 10 câu hết 10 câu vô nghĩa, Hạ Khâm không hề để trong lòng. Nào ngờ ngay giây tiếp theo, cậu cảm nhận có một cánh tay vòng qua eo mình, Tạ Tinh Lan vừa dứt lời liền bế cậu lên bằng một tay. Việc này khiến Hạ Khâm đang hoảng hốt cũng phải dành ra một giây để nghĩ, mình nhẹ vậy hả? Sao lần nào Tạ Tinh Lan cũng có thể bế mình bằng một tay? Hạ Khâm chưa kịp hoàn hồn đã được hắn đưa vào chiếc taxi. Tạ Tinh Lan cũng ngồi vào xe không hề chần chừ. Anh chàng đẹp trai cao 1m87 này, khi lên xe có cảm giác chiếm lĩnh không hề nhẹ. Hạ Khâm phải nhích lùi vào trong trong khi hắn đóng sầm cửa lại, Tiểu Lưu ngơ ngác đứng ở ngoài. Chuyện xảy ra quá nhanh, tài xế taxi còn không kịp phản ứng chứ chưa kể đến Hạ Khâm. Tạ Tinh Lan nói, "Dây bác Tài, lái xe đến sân bay quốc tế Tây Thành." Tài xế cứ ngỡ mình nghe thiên thư. Hành động bắt cóc thiếu gia nhà người ta của Tạ Tinh Lan khiến tài xế choáng váng. Đúng lúc này trong xe phát đến đoạn cao trào của cuốn tiểu thuyết mà tài xế đang nghe qua đài phát thanh ô tô, Tư Đình Kiêu chợt bế Giang Vãn Vãn lên rồi kéo cô vào trong xe. Trên người Giang Vãn Vãn toàn là máu của Tư Đình Kiêu, họ bị hơn chục chiếc xe thể thao đuổi theo sau với tốc độ nhanh như chớp. Giang Vãn Vãn ra sức vùng vẫy, điên cuồng vai Tư Đình Kiêu, "Đề đồ thứ đàn ông khốn kiếp, tôi hận anh." Đẹp Tư Đình Kiêu giơ tay bóp cổ Giang Vãn Vãn, "Đề Giang Vãn Vãn à, tôi sẽ không bao giờ giao em về cho nhà họ Giang. Dù em có chết thì em vẫn là người phụ nữ của Tư Đình Kiêu tôi. Còn không mau lái xe, nếu không tôi sẽ bắt tất cả tài xế ở đế đô chôn cùng với người phụ nữ của tôi." Tài xế nhìn đài phát thanh rồi nhìn Tạ Tinh Lan, ánh mắt tỏ rõ nỗi sợ Tạ Tinh Lan sẽ nói những câu như "về nếu không tôi sẽ bắt anh chôn cùng." Tài xế vội đạp ga, chiếc taxi lao vụt đi không khác gì xe thể thao, bỏ lại sau lưng tất cả Tạ Tinh Lan. "Bác Tài gấp lắm à?" Nhìn như lửa xém tới mông. "Hay bác Tài lái xe chậm chút đi." Tạ Tinh Lan tạm dừng rồi nói tiếp, "Ý an toàn là trên hết mà bác Tài." "Cậu đừng lo, tôi đã làm nghề này 20 năm, coi trọng vấn đề an toàn nhất." Bác Tài đắm chìm trong vở diễn, "Đúng đúng đúng, an toàn tính mạng là trên hết, không được chôn cùng với bất kỳ ai." Hạ Khâm tỉnh táo lại, "Để cậu làm gì vậy hả?" Tạ Tinh Lan nhìn phía sau cửa sổ, nghiêm túc nói, "Để bỏ trốn." "Bỏ trốn cái đầu cậu." Hạ Khâm biết hắn lại lên cơn nên không so đo nữa, nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn bối rối vì logic của hắn nên phải mở miệng, "Để cậu gọi taxi thì ai lại chịu đi bỏ trốn với cậu?" Hàm ý là coi thường cái nghèo, anh đây cũng muốn lái xe sang bỏ trốn nhưng luật pháp và tuổi tác không cho phép. Tạ Tinh Lan nhướng mày, "Để đợi đi, sau này anh trai kiếm tiền mua xe thể thao rồi bỏ trốn với em, ê đi." "Được rồi, tiễn thiếu gia Hạ đi rồi tôi sẽ trường ngay." Cánh tay của Tạ Tinh Lan vẫn ôm ngang eo cậu, độ hiện diện rất mạnh. Hạ Khâm cúi đầu kéo tay hắn ra, "Vì cái này mà cậu nói là bỏ trốn, phải nói là bắt cóc mới đúng." "Bắt cóc?" Tạ Tinh Lan bày nét mặt ngạc nhiên, hắn xoa cằm, "Vì không tệ nha thầy Hạ, thiết lập này thú vị hơn nhiều, vậy thì tính là bắt cóc đi. Hà Khâm, ê. Mẹ nó, ai chơi cosplay với cậu trong lúc này, tâm trạng Hà Khâm không tốt vì chuyện Hạ Nhiên kết hôn. Sáng nay khó lắm cậu mới khá hơn, nhưng tiếng Tiểu Lưu gọi ê sếp tưởng thì đã giẫm phải điểm nhạy cảm của cậu. Cậu thiếu gia không có chỗ trút giận đành tự nhịn về, ê cậu tránh ra ngay cho tôi. Hà Khâm đẩy hắn, ê không. Tạ Tinh Lan càng ôm cậu chặt hơn, như thể đã nhập tâm vào kịch bản. Ê suyệt suyệt suyệt, bây giờ cậu đã bị tôi bắt cóc, cậu có tự giác của người bị bắt cóc đi được không? Bắt cóc khỉ khô. Hà Khâm vùng vẫy khỏi cái ôm nhưng cậu không mạnh bằng Tạ Tinh Lan, giãy dụ một hồi không khiến cậu thoát khỏi cái ôm mà còn làm hai người thêm quấn quýt với nhau ở sau xe. Tạ Tinh Lan dùng cả hai tay ôm eo cậu, ê nhóc con thật là kiêu ngạo, anh đây làm nghề bắt cóc hơn 20 năm qua, chưa từng thấy con tin nào có thái độ bất hợp tác như nhóc. Hà Khâm thầm phỉ nhổ trong lòng, làm gì có chuyện con tin hợp tác với tên bắt cóc, có lẽ ông trời con cảm động trước tinh thần kịch nghệ tận tâm của Tạ Tinh Lan, cuối cùng cũng chịu diễn thoại hai câu. Để anh đã được 20 tuổi chưa mà làm nghề 20 năm? Anh diễn chân thật hơn chút được không? Làm xong vụ này anh sẽ rửa tay gác kiếm. Tạ Tinh Lan, tôi nói lại lần cuối, cậu tránh ra cho tôi, đừng ép tôi phải tát cậu. Không. Tạ Tinh Lan đưa mặt lại gần, khuôn mặt tuấn tú lập tức phóng to. Ê nào nào, tát chỗ này đi. Hà Khâm, y ê mẹ nó, cậu đúng là một kẻ bi, ến th ái, anh chủ Tạ không những bi ến th ái mà còn tìm cách chọc lét cậu, y đầu hàng chưa? Chịu thua chưa? Anh đây đám côn tin đấy. Hà Khâm không giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc nữa, cậu bị hắn trêu chọc đến phi cười, ê nhột, ê đồng thời cậu cũng thẹn quá hóa giận, ê con mẹ cậu, ê cậu cười được đó kìa. Tạ Tinh Lan nhướng mày, ê làm cậu vui được rồi. Chiếc taxi đi vào đường cao tốc, cửa sổ dần hạ xuống để gió thổi vù vù vào xe, làm rối tóc hai người. Sau một hồi đùa giỡn, hai người ngồi cận kề khiến mái tóc của cả hai lẫn vào nhau, cảm giác khó chịu trong lòng Hà Khâm cũng được gió cuốn đi. Cậu biết lý do Tạ Tinh Lan làm những chuyện này, Hà Khâm im lặng mấy giây mới đẩy hắn, ghê cậu tẻ nhạt quá đi. Thôi được rồi, tôi không có làm sao hết, bây giờ anh chủ ngồi thẳng dậy được chưa? Rốt cuộc Tạ Tinh Lan đã chịu buông cậu ra, xiềng xích trên thắt lưng biến mất, Hà Khâm chợt thấy không quen, tuy tính Hà Khâm khá lạnh lùng nhưng nhìn chung cậu vẫn có ơn tất báo với bạn bè. Hiếm khi cậu thiếu gia bật ra được một câu, ghê Tạ Tinh Lan, thì là cảm ơn cậu. Tạ Tinh Lan lộ vẻ mặt kinh ngạc. Ý biểu cảm này của cậu có nghĩa là gì? Hết sức ngạc nhiên. Tạ Tinh Lan nói, không nhìn ra hả? Tôi đang sốc đó sếp Khâm, trong hệ thống ngôn ngữ của sếp có từ cảm ơn sao? Còn có từ chướng tai nữa, cậu muốn nghe không? Hà Khâm dùng mặt vô cảm nhìn hắn, ý không? Tạ Tinh Lan tự biết điểm dừng, cách sân bay quốc tế Tây Thành còn 1 tiếng rưỡi lái xe, Tạ Tinh Lan dậy sớm nên hắn hơi buồn ngủ. Hắn dứt khoát nằm xuống, lấy chân Hà Khâm làm gối. Hà Khâm giật mình, đi đừng ngủ trên đùi tôi. Đừng lớn tiếng mà, tôi buồn ngủ. Tạ Tinh Lan nhắm mắt, ngủ một lát đã. Sự buồn ngủ nặng trĩu trong giọng hắn không giống giả bộ, tối qua cậu đi ăn trộm hả? Hà Khâm im lặng một giây, hạ thấp giọng, y ương. Tạ Tinh Lan, y em chưa từng dậy sớm thế này để đi học đâu thầy hạ, em nhận ra tình yêu mình dành cho thầy là tình yêu đích thực đó. Cậu đi đâu tìm được bạn cùng bàn tốt như tôi chứ? Thậm chí hắn còn bắt đầu hăng hái, thì cậu nghĩ có giải Nobel nào dành cho bạn cùng bàn tốt nhất được trao cho tôi không? Hà Khâm, Tạ Tinh Lan luôn miệng nói những lời linh tinh, Hà Khâm nghe quen rồi cũng không bận tâm. So với hai người họ thì đám trong lớp chơi đùa quá mức hơn nhiều. Cái gì mà đi anh yêu em, để cục cưng, y hay y ông xã, đều treo hết trên miệng. Hà Khâm đã tận mắt chứng kiến cảnh Lâm Tư Tắc gọi ê chồng yêu, ê bé bỏng ê suốt cả buổi sáng chỉ để chọc nhóm Vương Đông ghét. Ở trong bầu không khí đó, Hà Khâm không hề thấy trước những lần Tạ Tinh Lan nói đùa. Nhưng khi tách khỏi bầu không khí kia, đổi thành môi trường chỉ có hai người. Lời ý tình yêu đích thực ê Tạ Tinh Lan nói khiến cậu cảm giác vi diệu bất thường, hắn nằm ngủ trên đùi cậu cũng bất thường nốt. Chẳng lẽ hắn không dựa vào cửa sổ ngủ được hả? Rõ ràng cửa sổ xe đang mở nhưng Hà Khâm vẫn thấy nóng, cả cổ và tai cậu đều nóng bừng. Cậu lắc chân, ngồi dậy. Tạ Tinh Lan không nhúc nhích, y có nghe không? Tạ Tinh Lan vẫn bất động, Hà Khâm thấy hắn giả chết thành thạo như thế, cậu lười không nói nhảm với hắn nữa, cậu định duỗi tay nắm vai hắn kéo hắn dậy, nào ngờ cậu mới đưa tay ra, vị đang nhắm mắt, nằm trên đùi cậu như dự đoán được hành động của cậu, cổ tay cậu bị tóm lấy. Hà Khâm thoáng sửng sốt, Tạ Tinh Lang không buông tay cậu ra mà dứt khoát nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực hắn, "Ý thầy Hạ đừng cựa quậy nữa." Giọng Tạ Tinh Lang uể oải, vì mệt nên trầm hơn hẳn bình thường, câu chữ dính cả vào nhau không khác gì bad boy, để anh trai ngủ một lát, ngoan. Hắn tự quyết làm anh trai mình từ khi nào? Hạ Khâm không biết, cậu chỉ biết mình muốn tát lên mặt hắn một cái, nhưng sau cùng cậu vẫn không ra tay, cậu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tạ Tinh Lang chăm chú mấy giây, trong lòng sinh ra chút ít cam chịu, thôi kệ đi, để hắn nằm một lúc thì cậu cũng không mất miếng thịt nào. Hạ Khâm nhúc nhích tay, để lòng bàn tay mình hướng lên trên. Tạ Tinh Lang gối đầu lên đùi cậu ngủ, bàn tay hắn vô thức khép lại, cuối cùng chuyển thành tư thế 10 ngón tay đan vào nhau. Một tiếng sau, xe taxi đến sân bay quốc tế Tây Thành. Hạ Khâm bay chuyến bay lúc 12 giờ trưa, hai người ăn trưa tại sân bay. Vì vẻ ngoài nổi bật của hai người nên vài người qua đường lầm tưởng cả hai là người nổi tiếng trên mạng, tiến tới xin chụp ảnh. Tạ Tinh Lang nhìn họ, lạnh lùng từ chối. Hạ Khâm không khỏi liếc hắn thêm mấy lần, tiếp xúc được một thời gian, ấn tượng của cậu về Tạ Tinh Lang vẫn luôn là người ở ngoại giao, cái kiểu người mà đối xử với ai cũng ôn hòa. Đây là lần đầu cậu thấy hắn trưng nét mặt lạnh tanh, có hơi lạ, cậu tập trung quan sát thêm, "Ê, nhìn lén tôi à?" Tạ Tinh Lang xách ba lô giúp cậu, hắn nói, "Ê, lần sau cẩn thận thêm nữa đi, lại bị tôi bắt được rồi." "Ai nhìn lén cậu đâu?" Hạ Khâm cười lạnh, "Vì vậy cậu nhìn kỹ chút, lát nữa muốn nhìn cũng không nhìn được." Tạ Tinh Lang không tiếp lời cậu, vẫn tự theo ý mình, để đến khi đó cậu chỉ biết xem album ảnh, nhìn vật nhớ người. Hạ Khâm muốn nói hắn đừng quá tự luyến nhưng bỗng dưng cậu nghĩ Tạ Tinh Lang nói cũng hơi hơi khá là đúng đúng. Mà khi Hạ Khâm nhận ra điều này, cậu nhanh chóng kết luận đầu mình uống nước. Tạ Tinh Lang có một loại thần thông nhờ khuôn mặt đáng tin của hắn. Khi hắn giải thích chuyện gì một cách nghiêm túc, người đều có xu hướng nghĩ hắn có lý. "Y yên tâm, tôi đến Bắc Kinh rồi sẽ quên sạch cậu." Hạ Khâm mở miệng, "Y vô tình vậy sao? Tôi hơi đau lòng đó." Nghe giọng Tạ Tinh Lang là biết hắn đang ghẹo cậu. "Y ư?" Vẻ mặt Hạ Khâm không đổi, dù sao thì tôi có rất nhiều bạn. Lần này biểu cảm của Tạ Tinh Lang không phải diễn nữa, hắn thật lòng bất ngờ, "Y ố." Tạ Tinh Lang chậm rãi thốt, chỉ với hai chữ nhưng đủ khiến Hạ Khâm cảm thấy nhân cách của mình bị sỉ nhục. "Hạ Khâm, y ê." Thế là suốt 10 phút tiếp theo cậu nhắm mắt giả vờ ngủ, không muốn nói chuyện với Tạ Tinh Lang nữa. Sắp đến 12 giờ, chuyến bay từ Tây Thành đi Bắc Kinh bắt đầu kiểm tra an ninh. Lúc sắp chia tay, Hạ Khâm tạm thời gác lại lạnh với Tạ Tinh Lang, cậu vẫy tay, "Đây đi đây." "Ừm." Tạ Tinh Lang đút một tay vào túi quần, nhìn cậu, "Để có muốn cái ôm tạm biệt không? Tôi không muốn bị người ở sân bay nhìn như nhìn khỉ." "Thầy Hạ thật lạnh lùng." "Đi thật đây." Hạ Khâm lại nói, "Người kiểm vé đã kiểm đến người cuối cùng, đi lên đường cẩn thận." Tạ Tinh Lang lười biếng mở miệng, bầu không khí yên lặng mấy giây, Hạ Khâm lấy lại tinh thần. Trong vài giây đó cậu đã nghĩ Tạ Tinh Lang sẽ ôm mình một cái. Nhưng hắn không làm gì cả, bình thường hắn hay ngang ngược vậy mà tự dưng hiện tại lại ngoan ngoãn nghe lời. Cậu thiếu gia không thể giải thích được cảm xúc trong lòng mình, ngay cả cậu cũng không nhận ra mình đang thất vọng. "Y ư?" Hạ Khâm lặng lẽ đeo ba lô lên rồi quay người, ngay sau đó có tiếng cười khẽ bật ra từ đằng sau, ngắn ngủi thôi nhưng toát rõ vẻ chiều chuộng vô thức. Cánh tay Hạ Khâm bị một lực không mạnh lắm kéo ngược trở lại, cậu xoay nửa vòng, sau đó có người trìu mến áp tay lên lưng cậu. Cả người cậu bất giác tiến lên một bước, xa vào một lồng ngực ấm áp rộng lớn. "Thầy Hạ buồn vậy luôn à?" Giọng Tạ Tinh Lang vọng xuống từ đỉnh đầu, "Lê sắp khóc đến nơi rồi." "Hạ Khâm, ứ?" "Mẹ nó, ai buồn ai khóc?" Hạ Khâm ngẩng đầu định phản bác, Tạ Tinh Lang lại ghé vào tai cậu hỏi, "Sang Bắc Kinh không nhớ tôi thật sao?" "Đừng mà, lát nữa về chắc tôi sẽ khóc cả đêm mất." "Không có tâm trạng, tôi có nhiều bạn bè thì tại sao phải nhớ cậu chứ, ha ha, cho cậu khóc chết luôn đi." Hạ Khâm cảm thấy mình có thể oán giận hắn liên tục 10 câu trong một hơi không ngơi nghỉ. Giọng cô tiếp viên vang khắp sân bay, để chuyến bay X7251 từ Tây Thành đến Bắc Kinh đang kiểm tra vé. Quý khách vui lòng nhanh chóng làm thủ tục, để thông báo thúc giục làm thủ tục được lặp lại mấy lần, những lời cậu định nói nghẹn lại trong cổ họng. Một lúc lâu sau Hạ Khâm mới cúi nhẹ đầu, tựa trán vào lòng Tạ Tinh Lang, cậu siết chặt ống tay áo của hắn, rồi như ma xui quỷ khiến mà cất giọng, "Để Tạ Tinh Lang, tôi sẽ trở về sớm." Chương 37, khoe tình yêu. Hạ Khâm luôn hạn chế việc thể hiện cảm xúc bất kể là trong tình bạn hay tình yêu. Cậu nói ra lời đó đã bỏ hết mặt mũi, liều nửa cái mạng, không đợi Tạ Tinh Lang trả lời, Hạ Khâm đã vội vàng đeo ba lô, xoay người đi kiểm tra an ninh. Cậu bước qua hành lang máy bay, ngồi vào chỗ khoang hạng nhất, nhiệt độ trên mặt cậu vẫn chưa giảm bớt, tiếp viên hàng không nhìn cậu,

Hạ Nghiên đã không còn hoàn toàn thuộc về cậu nữa. Bà đã có một gia đình mới và cuộc sống mới để xây dựng, cậu bị bỏ lại tại chỗ mãi mãi. Có lẽ sau này cậu cũng sẽ có một cuộc sống mới, nhưng ít nhất vào lúc này, Hạ Khâm cảm thấy mình bị gạt đi, tự dưng muốn khóc, cậu chỉ dừng ở muốn khóc, còn vị thần bên cạnh cậu đã rơi nước mắt lã chã. Hạ Khâm nghe tiếng nghẹn ngào mà nước mắt cậu cũng bị nghẹn theo. Ừ. Cậu sao đấy? Hạ Khâm thấy quái là nhìn bạn cùng bàn, Tạ Tinh Lan rút khăn giấy trên bàn lau nước mắt. Hê, tôi cảm động đó đệt bà nó. Thật lòng tôi xúc động quá. Hạ Khâm, y cảm giác chua xót khó giải thích trong lòng cậu biến mất gần như sạch bong vì cạn lời trước bạn cùng bàn. Hầu hết những người có mặt đều giả vờ khóc lóc, chỉ có số ít người thực sự cảm động. Thật không may bạn cùng bà ngốc nghếch của cậu lại là người có khả năng đồng cảm mạnh, hắn đang bồi hồi thật tâm, thật khủng khiếp. Cái tên tâm thần này, đề thật luôn, cậu nghe câu ê tôi nguyện ý y mẹ chúng ta mới nói kìa, tôi, ôi, thật là. Trình diễn xuất của Tạ Tinh Lan rất đáng tin, hắn cảm thán, để thấy mẹ chúng ta hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Hạ Khâm, đệt, cậu im bặt một hồi rồi phi cười. Ê, cậu khùng chắc rồi. Hạ Khâm cong khóe môi, Tạ Tinh Lan ôm bả vai cậu, ghi tự nhiên tôi có cảm giác như đang gả con gái mình nhấy. Rút lời lại đi. Hạ Khâm giữ mặt không biểu cảm, ghi mẹ nó cậu chiếm hời tôi đến hai lần à. Lại còn là kiểu chồng chất nữa chứ, Tạ Tinh Lan nói tiếp, ê thôi mà bạn cùng bàn, cậu hung dữ quá đi. Hạ Khâm, ê Tạ Tinh Lan, ừ nhưng mà tôi yêu. Hạ Khâm, ê mặt cậu phân phớt hồng, không lộ rõ dưới ánh đèn mờ mịt, Tạ Tinh Lan, đây bạn bè thẳng tính như cậu, nói thật thì cả đời anh đây không gặp nổi người thứ hai. Hạ Khâm lại, đi chết đi. Bỗng nhiên cậu thấy khó chịu, Tạ Tinh Lan đắm chìm trong buổi hôn lễ, trong lúc khá xúc động, hắn nảy sinh suy nghĩ kết hôn ở độ tuổi còn quá trẻ, ê này thầy Hạ nói xem, sau này đám cưới của tôi cũng làm theo kiểu này thì sao? Tùy cậu. Hạ Khâm mặc kệ hắn lại nổi điên, ê đừng mà, cậu xem xét giúp tôi đi. Vì sao tôi phải xem xét giúp cậu? Hạ Khâm cảm thấy vô lý, đề bộ tôi cưới cậu hả? Lời vừa dứt, giữa hai người đột nhiên không còn âm thanh nào nữa, Hạ Khâm bắt đầu hối hận, có lẽ là do uống quá nhiều khiến miệng nói trước não đuổi theo sau, nhóm Lâm Tư Tắc có thể nói đùa kiểu không nặng không nhẹ như thế này, cậu thì không thể vì cậu vốn dĩ thích con trai, thốt ra lời đó chẳng khác nào lợi dụng đối phương, mẹ nó hệt mấy tịnh Khâm đang nghĩ cách để vớt vát câu này, còn Tạ Tinh Lan dần hoàn hồn. Một lúc sau, tên thần kinh ngập ngừng nói, ừ nghe cậu nói vậy, hình như cũng không phải không được. Tạ Tinh Lan hứng thú, đi cậu mặc váy cưới nhé. Hạ Khâm lạnh lùng đáp, đi cậu chô tôi. Tên trai thẳng giỏi lắm, cút, Tạ Tinh Lan thật sự tính đến chuyện kết hôn sau này. Hắn càng nói càng hào hứng, từ việc chọn địa điểm tổ chức đám cưới đến việc chọn bộ vest thế nào, cuối cùng hắn còn nhìn Hạ Khâm, bật ra một câu cợt nhã, kể tôi nói thật này thầy Hạ, nếu thầy là con gái thì chắc chắn tôi sẽ cưới thầy. Thầy Hạ nở một nụ cười giả tạo lạnh nhạt, ơ ngại quá, nếu tôi là con gái thì tôi chắc chắn không gả cho cậu. Cậu thuận miệng đáp trả lại Tạ Tinh Lan, dù sao thì cũng là do tên ngốc này pha trò không có giới hạn trước, cậu ác ý lại một chút có sao đâu, cũng chỉ là trò đùa vô tâm vô tình, lẽ ra sẽ mau chóng gạt nó sang một bên, thế mà Tạ Tinh Lan lại ngớ người, ư vì sao? Cái gì? Hạ Khâm gần như tỉnh thô thời gian trôi, nhưng phản ứng vẫn còn trì trệ. Cậu chậm chạp nhìn về phía Tạ Tinh Lan, y vì sao nếu cậu là con gái, cậu chắc chắn sẽ không gả cho tôi. Tạ Tinh Lan lặp lại, ê có gì đâu mà hỏi vì sao. Hạ Khâm khó hiểu, ý thứ nhất là tôi sẽ không biến thành con gái. Thứ hai là mời xem lại thứ nhất, vấn đề này không cần trả lời. Giả thiết thì sao? Tạ Tinh Lan nghiêm túc, đi giả thiết cậu là con gái, vì sao không cưới tôi? Con mẹ cậu, ê Hạ Khâm cạn lời, ừ không vì lý do gì hết, cậu không phải kiểu người tôi thích. Bị bừa ra để đối phó với hắn vậy, so với độ ngơ ngác khi nghe câu trả lời đầu tiên ban nãy, lần này Tạ Tinh Lan ngơ ngác lâu hơn, ước chừng mất mấy giây, sau đó hắn bật ra một âm tiết duy nhất, ì à. Hạ Khâm, ừ. Tạ Tinh Lan, ê đau lòng quá đi, lớp phòng bị của anh bị chọt thủng rồi. Hạ Khâm, ì ê đù ở thật đấy. Có vẻ Tạ Tinh Lan bị chọt thủng thật, hắn buồn bã nói, về nếu cậu là con gái, cậu chính là kiểu người tôi thích. Không biết hôn lễ đã tiến đến giai đoạn xúc động nào, nhạc nền đột nhiên đổi thành vì mối tình đầu của Lâm Chí Mỹ, Hạ Khâm vẫn còn tâm trạng phỉ nhổ, cả hai người đều đã kết hôn lần hai mà phát bài vì mối tình đầu ở trong tiệc cưới. Có phù hợp không hả? Giác hả, giọng hát nữ nhẹ nhàng khiến người nghe phải cảm động, em chưa có kinh nghiệm trong tình yêu,